Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Phục Hổ Ấn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hồn lão nói, những câu là lời vàng ngọc, phương pháp lực bị phong ấn, liền chỉ muốn như thế nào toàn bộ phương vị tăng lên năng lực của mình. Không thể dùng pháp lực, hay dùng khoa học kỹ thuật thay thế. Kết quả, năng lực của hắn có thật lớn tăng lên, pháp lực bị phong ấn trước kia. Hắn chỉ là một tiềm lực cực lớn ngưng đan kỳ tu sĩ. Có thiên tuyển tu sĩ thân phận, nhiều nhất chỉ là cùng một ít kim đan tu sĩ bình khởi bình tọa. Tu tiên giới, mọi người bình luận hắn, cũng chỉ là khen hắn thiên phú kỳ cao tiềm lực vô cùng. Là nhân tài mới xuất hiện bên trong đệ nhất nhân. Nhưng là hiện tại, hắn thành nhất môn chi chủ, xuất lĩnh thần kỹ môn tại Tây Vực, tu tiên giới, xông ra thật lớn danh tiếng. Bình thường kim đan tu sĩ, muốn gặp hắn một lần, đều muốn trước trải qua thủ vệ thông truyền, nhưng lại thường thường bị hắn cự tuyệt. Thậm chí ngay cổ gia đại trưởng lão loại này đại tông môn thế lực người cầm quyền. Cũng vô pháp lại dùng chiêu nạp khoan dung đối mặt Khương Sầm. Khương Sầm cùng cổ gia cũng thành ngang hàng hợp tác quan hệ, địa vị thật lớn tăng lên, siêu cường năng lực thể hiện, lại để cho Khương Sầm danh vọng xoay mình tăng. Nhưng là, hắn lại khuyết thiếu cùng địa vị danh vọng năng lực tương xứng đôi tu vi. Nếu như hắn là nguyên đan kỳ tu sĩ, thần kỹ môn dĩ nhiên trở thành Tây Vực một đại tông môn. Cái này không hề nghi ngờ, cũng không có ai dám nghi vấn. Nhưng là bởi vì hắn chỉ là ngưng đan tu sĩ, những kia nguyên đan kỳ cao nhân, sẽ khó có thể dễ dàng tha thứ cùng hắn ngang hàng ở chung. Hoặc là chiêu hàng, hoặc là diệt sát, bởi vì tài nhận người kỵ. Từ xưa đến nay, loại này ví dụ, nhiều vô số kể. Phàm nhân thế giới như thế, tu tiên giới cũng là như thế. Khương Sầm trong nội tâm tạo nên tầng một tầng gợn sóng, không khỏi nhíu mày. Hồn lão nói cùng hắn lo lắng, đúng vậy, đồng dạng hắn và thần kỹ môn đã muốn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, mọi người mắt phía dưới phong ba không ngừng, chính là sau này một thời gian ngắn thái độ bình thường. Khương Sầm tâm tư gợn sóng lúc, Lận Gia lão tổ đang tại nổi lên lấy nào đó đại thần thông. Lận Gia lão tổ cuồng thúc chân nguyên, song trưởng tung bay, một cổ tinh thuần ma khí theo hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, tụ tập ở chung quanh. Những này ma khí càng lúc càng nồng nặc, Lận Gia lão tổ trưởng thế cũng càng ngày càng mau lè. Trưởng gió gào thét chi tế, lại phát ra giống như núi rừng tiếng hổ gầm. Tại Lận Gia lão tổ đỉnh đầu trên bầu trời, phong vân biến sắc, ma vân áp đỉnh, cuồng gió gào thét, cảnh vật chung quanh cùng Lận Gia lão tổ ma khí vậy mà tan ra làm một thể. Theo Lận Gia lão tổ nhất cử nhất động, gió nổi mây phun, tiếng hổ gầm thanh âm, Khương Sầm âm thầm kinh hãi. Nguyên đan kỳ tu sĩ quả nhiên thực lực phi phàm, nhất cử nhất động có thể cho thiên địa biến sắc, lại để cho cảnh vật chung quanh bị chính mình khống chế. Hắn không rõ Lận Gia lão tổ đến tột cùng muốn thi triển loại nào thần thông. Hắn chỉ hy vọng đối phương cứ như vậy một mực chậm rãi thi pháp xuống dưới, kéo dài càng nhiều thời gian, đợi cho cơ giáp tiên phong bộ đội đến Lận Khê cốc. Môn chủ đại nhân, muốn hay không thừa cơ dùng khổng lồ linh quang pháo công kích lão nhân này? Một gã cao cấp kỹ sư hướng Khương Sầm nhỏ giọng nói ra. Trước đừng vọng động, Khương Sầm nói ra, khổng lồ linh quang pháo trích chỉ có thể đối phó công kênh đại mục tiêu. Như loại này nguyên đan cao nhân, đơn giản liền có thể mau né đến, dùng cũng chỉ là lãng phí linh thạch. Hơn nữa tùy tiện tiến công, ngược lại thúc đẩy hắn ra tốc thi pháp, bất lợi với chúng ta kéo dài thời gian. Dạ, cao cấp kỹ sư nhẹ gật đầu, lui sang một bên, Vô luận là phong trong thần kỹ môn tu sĩ, có lẽ hay là cốc bên ngoài lận gia tu sĩ, đều ở mật thiết chú ý lận gia lão tổ vị này nguyên đan cao nhân thi pháp. Lận gia lão tổ thi triển ra ma khí càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc, chỉ thấy những kia ma khí vậy mà tụ tập thành đặc biệt tâm tính, thoạt nhìn tượng một con dã thú. Theo tụ tập ma khí càng ngày càng nhiều, dã thú hình thái càng ngày càng cẩn thận cụ thể. Mọi người rất nhanh tự nhìn ra, đây là một trích cực lớn ma hổ. Lận gia lão tổ thân ở tại ma hổ bên trong, hắn trưởng lực bành trướng, giống như ma hổ tiếu thiên. Tay hắn cánh tay vừa động, cuồng phong mang tất cả, ma hổ cũng tùy theo vận sức chờ phát động. Phong tòng hổ thế, một người một hổ, cùng khí thế kinh người. Khương Sầm tuy nhiên không rõ đây là loại nào thần thông. Bất quá từ nơi này ma hổ khí thế cùng ẩn chứa ma khí đến xem, hiển nhiên không phải chuyện đùa. Bất quá, ma hổ mục tiêu không nhỏ, nói không chừng có thể dùng khổng lồ linh quang pháo kích ở bên trong. Hoặc là lại để cho đại lượng cơ giáp tu sĩ một vòng bắn một lượt, nói không chừng có thể đem tiêu diệt. Khương Sầm chính nghĩ như vậy đối sách, lận ra lão tổ bỗng nhiên há miệng một phun, một quả nho nhỏ ngọc ấn theo trong miệng bay ra. Nguyên lai đây chính là hắn bổn mạng pháp bảo. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn đảo là có chút tò mò. Một cái nguyên đan tu sĩ đào tạo mấy trăm năm bổn mạng pháp bảo, sẽ là thần thông cỡ nào cường đại bảo vật? Ngọc ấn quá nhỏ, thấy không rõ lắm chi tiết tỉ mỉ, nhưng theo lận gia lão tổ đánh vào một đạo pháp quyết, cái kia ngọc ấn trong lúc đó hóa thành lớn gần trượng nhỏ. Khương Sầm lập tức phát hiện, đây là một miếng phục hổ ấn, tứ tứ phương phương ngọc in lại, khắc một trích trông rất sống động mãnh hổ xuống núi. Lận gia lão tổ lại là một đạo pháp quyết đánh ra, ngọc ấn lập tức xoay tròn, hơn nữa cực nhanh hấp thu lấy chung quanh ma khí, ngọc ấn thể tích cũng một chút tăng trưởng. Một lát sau, này cái ngọc ấn thậm chí có hơn 10 trượng đại, phảng phất một tòa núi nhỏ. Mà lúc này ngọc in lại mãnh hổ cùng lận gia lão tổ tiên trước thi triển ra ma hổ lớn nhỏ thập phần tiếp cận. Đi! Lận gia lão tổ khẽ quát một tiếng, hắn đơn trưởng một phen, hướng ngọc in lại mãnh hổ đỉnh đầu đè xuống một quả thủ ấn. Không sai, đồng thời hắn quanh thân ma khí tụ tập ra cái kia trích chỉ ma hổ, vậy mà nghe theo hiệu lệnh bám vào ngọc in lại mãnh hổ chung. Mãnh hổ vậy mà sống lại, hắn ngửa mặt lên trời một tiếng hổ khiếu, ngao, tiếng hổ gầm chấn tứ phương, cả phong đều không ngừng truyền ra tiếng vọng. Cái này trích ngọc ấn cũng giống như sống lại, hổ khiếu chi tế, cuồng phong cuốn động, ngọc ấn vậy mà tải cuồng phong mang tất cả hạ, bay đến phong trên không, đang tải Khương Sầm bọn người hướng trên đỉnh đầu. Khương Sầm ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọc ấn, lại càng hoảng sợ, lớn như vậy ngọc ấn nếu là giáng xuống, chỉ cần nện cái mấy lần, là có thể đem trọn cái phong san thành bình địa. Bọn hắn những này trang bị cơ giáp tu sĩ tuy có thể bằng vào siêu cường tính cơ động né tránh, nhưng thần kỹ môn tu sĩ khác, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khổng lồ linh quang pháo công kích ngọc ấn, Khương Sầm lập tức hạ đạt chỉ lệnh, thần kỹ môn tu sĩ lập tức lĩnh mệnh, kích phát khổng lồ linh quang pháo, rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, hai đạo cột sáng thẳng đánh phục hổ ấn, ngọc ấn lập tức bị đánh tan không ít ma khí, ngọc ấn thể tích tựa hồ cũng rút nhỏ một vòng, nhưng là cột sáng qua đi, phục hổ ấn y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyên đan kỳ tu sĩ bổn mạng pháp bảo, quả nhiên phẩm chất cực cao, hắn trình độ chắc chắn, tại phía xa chiến trên đó, mặc dù là bị khổng lồ linh quang pháo lớn như vậy sát khí chính diện đánh trúng, hắn cũng chỉ là tán loạn bộ phận ma khí, nhưng thân mình cũng không tổn hại. Lận gia lão tổ nhướng mày, hắn tiếp tục cuồng thúc chân nguyên, đem đại lượng tinh thuần pháp lực rót vào phục hổ ấn chung. Phục hổ in lại mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, đưa hắn đưa tới ma khí toàn bộ nuốt vào. Phục hổ ấn lần nữa hình thể tăng vọt, cũng ẩn có hạ xuống xu thế, tựa hồ tùy thời đều rơi đập. Nhưng vào lúc này, Khương Sầm thu được thông báo, nhóm đầu tiên cơ giáp tiên phong bộ đội đã đạt tới Lận Khê Cốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?